Hoàng Tước Khải cũng tăng lớn âm thanh phản bác nói: ngươi cho là Gia Tư Lan như vậy, còn cần cái gì tiền tài địa vị? Hắn lần này tham gia thi đấu, chính là được muốn hấp dẫn càng nhiều người tham gia. Ta cam đoan đến cuối cùng, hắn sẽ nghĩ biện pháp thoát ly, để người mới lên. Nghe bọn họ tranh luận, ông nhu mỹ lệ đức thầy thuốc Tiểu Nhiễm ngồi mỉm cười, quay đầu đến hỏi Diệp Không thế nào. Hôm nay đức lên lớp đức thế nào? Ta hôm nay nhưng mà đi quân bộ bệnh viện báo danh. Bên kia đức Giang Văn Nghệ thầy thuốc nhưng mà chờ cho ngươi kiểm tra đâu. Ngươi lúc nào có thời gian? Ta đi học tốt lắm a, chính là đi bệnh viện, ta muốn ngày mai đến hỏi sư phụ. Diệp Không cười bắt gãi đầu nói: vậy ngươi ngày mai nhớ rõ hỏi một cái. Tiểu Nhiễm nói xong, lại thấp giọng hỏi: vậy ngươi buổi tối có việc sao? Diệp Không nghĩ thầm, ta còn muốn tham gia BK đâu. Có việc. Nga. An Tiểu Nhiễm bên trong mắt đẹp hiện lên một chút thất vọng, cúi đầu tiếp tục đít ăn cơm. Ngược lại thật ra Hoàng Tước Khải phát hiện bọn họ đít nói chuyện. Mở miệng nói: buổi tối chúng ta mọi người lên một lượt mạng toàn cầu, xem ta thi đấu. Ta hôm nay nếu thắng hắn mấy tràng, tranh thủ cái này cuối tuần lấy được bài danh. Mọi người nghe nói Hoàng Tước Khải hôm nay muốn đại phát thần uy, đều là rất hưng phấn, bưng lên trong tay bia, muốn trước chúc mừng một cái. An Tiểu Nhiễm lại cúi đầu hỏi Diệp Không: ngươi cũng trên mạng toàn cầu đi được sao? Chúng ta cùng nhau xem cấp số 6 trợ uy. Diệp Không do dự một chút, cuối cùng hay là còn lạc, vẫn là lắc đầu cười ngây ngô nói: ta hôm nay thật sự có chút việc, đi một lát đi, liền ngươi bận rộn. Tự cho là nhận thức quan tư lệnh lại trở thành vương vị chiến thần đức đệ tử, liền theo chúng ta không tri kỷ. Hoàng Phương Lượng mắng một câu, đá văng ra Diệp Không. Diệp Không cũng không có biện pháp. Trước khi tiến vào cửa phòng mình trước nhìn xem An Tiểu Nhiễm, âm thầm nắm chặt tay. Nhất định phải khẩn trương từ B K bên trong thắng được, đạt được cơ giáp, tiến vào mơn B K mới nói cho bọn hắn biết. Mỗi lần đít đại hội võ thuật, nhất là vừa mới bắt đầu đít đấu loại, mỗi người đều có 50 lần đít cơ hội, nếu ngươi thắng chừng 50 tràng, sẽ thăng cấp đạt được bài danh. Mà nếu ngươi thua chừng 50 tràng, vậy cũng chỉ có cùng thi đấu nói tạm biệt rồi. Như vậy một hồi, thi đấu cũng đã đạt tới quá nhiều đít tình trạng. Tiến hành thi đấu đít đấu trường, đó cũng là số lượng nhiều đến kinh người. Bởi vì là đúng phân thế giới giả tưởng, cho nên mở ra nhiều hơn nữa đít đấu trường đều không có vấn đề. Bất quá người xem nhân số nhưng lại là cố định, cho nên đây là tạo thành rất nhiều đấu trường là người đầy vì là làm hoạn, mà rất nhiều đấu trường nhưng lại là quỷ ảnh đều không có. Tỷ như Diệp Không lần này tiến vào đích BK chiến trường, to như vậy đích sân bãi căn bản không có người xem, chỉ có khán đài thấp nhất biên đích một góc ngồi thư thớt trên dưới 100 cá nhân. Những người này toàn bộ đều là hôm nay ở trong này có thi đấu đích người kéo tới đích thân thiết bằng hữu, đội cổ động viên. Mỗi tràng thi đấu không nhất định có bình luận viên, bất quá lại nhất định có một cái trọng tài. Diệp Không không biết đây trọng tài là thật người phóng hay là còn là vẫn là nhân công trí năng. Chính là căn cứ trọng tài đích vấn đề trả lời: bác thiếu gia, ngươi chuẩn bị tốt không có? Tốt rồi. Diệp Không gật gật đầu. Bất quá nhưng lại là quay đầu lại nhìn xem kia khán đài trên cũng không có hắn quen thuộc đích khuôn mặt. Ngay tại hắn quay đầu lại xem đích thời điểm, trước mặt đích quang ảnh chợt lóe, một cái thân hình cao lớn đích người da đen đứng ở đối diện. A La Mạt Bố La A Rô Báp Lô, đến từ Hỏa Tinh Tổng Bộ, 20 tuổi, quân nhân. Sử dụng trang bị không. Chiến tích 49 thắng không thua. Tiểu tử, ngươi xem đến ta, liền nhận thua đầu hàng đi được, sao? Cho ngươi trở thành ta thăng cấp tái đích cuối cùng một khối đá kê chân đi được, sao? Người sao hỏa đều là một dạng đích kiêu ngạo. Đứng lại về sau liền dùng sức đem mình đứt quả đấm bẻ ngón tay rắc rắc đứt âm thanh. Diệp không đối với những này mặt hàng căn bản liền đáp lại đứt tâm tình đều không có. Tiếp tục đứt diễn lại trò cũ. Miễn là trọng tài một cái hô to bắt đầu. Sau đó liền lấy thủy mị một dạng đứt thân hình khi trên. Đưa tay đẩy. Bác thiếu gia thắng. Kế tiếp, thi đấu cứ như vậy không ngừng đích tiến hành. Diệp không tiến hành đích vô cùng đích thuận lợi. Hắn thật giống như là một cái máy ủi đất. Tới một người tuyển thủ, liền lập tức bị được hắn đẩy ngã. Khán đài trên một mảnh nhàm chán. Vốn có mọi người đều là nghĩ đến xem chính mình duy trì đích người thắng lợi. Nhưng mà những người này gặp được Diệp không, toàn bộ đều xui xẻo. Chẳng những thua một hồi, trọng yếu nhất là đúng. Vâng, thua về sau, người nọ không quản là giả thuyết hay là còn là, vẫn là hiện thực toàn bộ đều thoát lực. Không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Cho nên cứ như vậy, vốn có khán đài trên không có mấy người, lại càng đi càng ít. Bất quá vào thời khắc này, tại mặt trăng nào đó cái trong phòng, một cái cơ thể tập thể hình nam nhưng lại là kinh hô bác thiếu gia Lô Vinh. Hắn lại Lô Vinh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn tới cùng có bao nhiêu đích ly kìa. Tuy nhiên Trương Lượng trông thấy Diệp không Lô Vinh, bất quá hắn cũng không có quyền hạn tra được Diệp không đích vị trí. Bất quá hắn bên người vị kia phì nữ nhưng lại là một vị mặt trăng rất có danh vọng đích phụ nữ. Nữ nhân kia cũng trên không có mạng toàn cầu. Không lâu sau đã kêu tới một người lòi lạc đích nam tử. Đệ đệ của ta là đốn. Vân mạng toàn cầu đưa vào hoạt động nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Đức một vị tổng giám lãnh đạo, hắn có thể giúp ngươi tra được. Nga, là đúng, phân tra hắn thi đấu đích phòng. Cái này rất đơn giản, không cần rất cao đích quyền hạn là có thể làm được. Nên ta có thể đưa các ngươi đi qua. Một hồi về sau, vị này lãnh đạo tổng giám cùng luyện tập thể hình Trương Lượng bọn người xuất hiện ở một cái trống trải đích thi đấu giữa sân. Liền trông thấy phía dưới có một cái mặc quân phục lại giữ lại tóc tai chỉnh tề đích nam tử. Đang ở đem từng cái đối thủ đánh ngã. Trương Lượng đến xem Diệp không đích mục đích là hắn có chút không phục. Nhưng mà vị kia lãnh đạo tổng giám nhìn lại, nhưng lại là cảm giác được không giống nhau thương cơ. Người này thú vị. Nếu đưa hắn đích thi đấu vận tác đến nhiều người đích trường hợp, nói vậy sẽ làm B K đích thi đấu hấp dẫn một nhóm người đích ánh mắt. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thông qua quan não hội báo nói B K đưa vào hoạt động bộ, phát hiện một cái đáng giá chú ý đích mục tiêu, xin đem người này đích chú ý cấp bậc đề cao. Nơi này là đưa vào hoạt động tổng giám Hà Chấn báo cáo. Ta xin đem người này làm ta đưa vào hoạt động đích mục tiêu, cũng điều lấy hắn đích cá nhân tư liệu. chỉ chốc lát, tổng bộ sẽ trở lại tin tức. Đồng ý đề cao mục tiêu bác thiếu gia chú ý cấp bậc. Đồng ý Hà Chấn chú ý người này. Cá nhân tư liệu biểu hiện đến từ đêm bình an số hiệu thành lũy. Tường tận tin tức bị được hạn chế. Không có quyền hạn lấy được. Xem ra vẫn có chút thân phận đứt người. Hà Chấn soạt một tiếng, lại nói mặc kệ thế nào, hy vọng ngươi có thể giúp ta lấy được nhất định đích thu thị công trạng. Lập tức cho hắn điều động sân bãi. Bây giờ là bậc tăng lên tới dơ bậc sân bãi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3127 liệt diễm đao. Bờ. A. 1/7 liệt diễm đao. Khổng lồ đích sân thể dục bên trong người ta cấp nập. Liếc mắt một cái nhìn lại. Cho đã mắt đều là người đang sân thể dục đích trung ương. Cao sườn sững một cái trăng rằm dấu hiệu. Gần như mỗi một cái tới nơi đây đứt người. Cũng biết. Đây là xa hoa mặt trăng đấu trường. Bất quá ngồi ở đây dạng đứt sân thể dục đứt nào đó khắp ngõ ngách bên trong. An Tiểu Nhiễm bọn họ cũng không cần đi mặt trăng như vậy xa xôi. Mạng toàn cầu đứt giả thuyết khoa học kỹ thuật đã muốn phi thường đứt phát đạt. Có thể cho mỗi người đều nháy mắt đi khắp địa cầu. Mặt trăng, hỏa tinh, cùng với nhân loại sở hữu điểm định cư, chẳng những chân không ra khỏi cửa, hơn nữa hoàn toàn là một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đích cảm giác. Mỹ lệ dịu dàng đích thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm đích bên người là đốn. Vân ca ca của nàng An Tiểu Vĩ, cùng với Hoàng Phương Lượng. Còn có rất nhiều đều là số hiệu đầu lan trên đích chiến hữu. Không thể tưởng được số 6 đích tư cách tái có thể an bài tại xa hoa mặt trăng sân thể dục. An Tiểu Nhiễm mắt đẹp nhìn trước mắt chằn chằn chịch chịch đích số người. Nhẹ giọng cảm thán. Đó là đương nhiên. Số 6 đó là tuyển thủ hạt giống Hoàng Phương Lượng làm chiến lan tổ đích thành viên. Nói chuyện thì cũng là cùng có quan vinh thế nào. Bên cạnh An Tiểu Vĩ ổn trọng đích mở miệng nói không tồi không sai muội muội. Ngươi không biết kỳ thật đây đại hội võ thuật. Nhưng mà hạng nhất phi thường hút tiền đích tái sự. Mỗi một lần mơn. B. K. Thi đấu. Mạng toàn cầu đều muốn phải thu nhập hơn ngàn tỷ có thể được đến như vậy đức thu nhập. Liền cần đưa vào hoạt động. Cần tạo tin mỗi kỳ đều muốn phải kiếm được mấy cái hấp dẫn ánh mắt đức điểm nóng. Cho nên đối với sở hữu đức tuyển thủ đều là phân cấp bậc. Cách đó không xa. Một cái khác cũng là mặt quân trang đức nữ chiến sĩ mang toa. Nàng có chút thân thiết tại mạng toàn cầu tổng bộ nàng mở miệng nói không tồi không sai. Căn cứ ta biết. Tuyển thủ chia làm lục cấp. Từ A đến. Mà sân bãi cũng chỉ vì là. Làm lục cấp dưới tình hình chung. Đều là nghĩ muốn đối ứng. Đồng thời tiếp sóng công ty cũng sẽ căn cứ mỗi loại cấp bậc đích thi đấu. Mà thanh toán không giống nhau tiếp sóng phí. Nguyên lai là như vậy. An Tiểu Nhiễm cái hiểu cái không đứt gật đầu. Lại hỏi kia mặt trăng sân thể dục tính là cái gì cấp bậc. Ít nhất là bơ bập. Ai An Tiểu Nhiễm mắt đẹp bên trong lón ra kính nể. Sợ hãi than nói số 6 thật là lợi hại lúc này mới tư cách tái. Có thể tiến vào bơ bập đấu trường. Hoàng Phương Lượng vuốt cái mũi cười khổ nói đúng vậy. Số 6 là đúng. Vân chiến đấu đội đội trưởng. Lại là trên lần thi đấu đích trước 1.000 danh. Đương nhiên ngay từ đầu có thể an bài tiến vào bơ bập đấu trường. Nói tới đây, bên kia Đức Mang Toa mở miệng cười nói thế nào, có phải hay không bội phục Hoàng Tước Khải? Ha ha, nghe nói các ngươi gần nhất tốt lắm a. Mang Toa nói rất hay. Đó chính là có nói thương yêu đích ý tứ. An Tiểu Nhiễm tuyết trắng đứt trên mặt nhất thời tức thì liền đỏ. Thối nói. Nào có. Ta cùng hắn nhận thức đều không có bao lâu. Bất quá không nghĩ tới. An Tiểu Phỉ nhưng lại là mở miệng nói muốn nhận thức bao lâu làm gì. Cảm tình cùng thời gian không có tất nhiên đứt liên hệ. Tất cả mọi người cười ha ha. Trêu ghẹo nói Tiểu Nhiễm. Anh của ngươi đều đồng ý. Ngươi còn trả lại bằng cái gì sức lực a? An Tiểu Nhiễm nhất thời đỏ mặt cúi đầu đùa màu rám nắng đít tóc đuôi sam không nói lời nào. Bất quá nhưng trong lòng là đốn. Vân không lý do đít nghĩ đến những thứ khác địa phương. Kế tiếp một tiếng quát chói tai tại trên đấu trường tung bay. Theo quang ảnh chợt ló. Trước mặt lại là một cái trên cánh tay cuốn một vòng tỏa sáng đứt vòng tay đứt cơ thể nữ nhân kia một thân bưu hãn đứt cơ thể. Nhìn qua so với lúc trước đứt tập thể hình nam trương lượng còn muốn khủng bố rất nhiều. Nàng không có mang che ngực. Xuyên thấu qua mỏng manh đít bó sát người ngực có thể trông thấy bên trong đít cơ ngực đã muốn luyện được giống như hòn đá cường kiện. Bất quá cho dù như vậy bưu hãn đít nữ nhân, lúc trước không có bại tích đít nữ nhân. Tại trước mặt cái này ẩn náu tính danh tên là bác thiếu gia đít tuyển thủ trước mặt. Cũng là giống nhau đít bị được ầm ầm đẩy ngã. Hắn quá nhanh ta ngay cả sử dụng máy móc áo giáp đứt cơ hội đều không có hỏa tinh trên nơi nào đó. Vang lên nào đó cái nữ nhân đứt gầm rú. Mà đứng ở đấu trường khán đài một bên đứt một cái lòi lạc đứt nam tử nhưng lại là bên trong hai mắt lón ra khác thường ánh sáng. Trong miệng lẩm bẩm nói quá cường đại quá lợi hại ta muốn phát tài. Ta muốn làm hắn đứt kinh tế người. Nói xong những. Này hắn nhớ tới cái gì? Đột nhiên đối với quan não hô lên ngừng đình chỉ kế tiếp an bài ta muốn thăng cấp quyền hạn. Thăng cấp bác thiếu gia chú ý cấp bậc. Thăng cấp đấu trường cấp bậc. Toàn bộ thăng cấp. Diệp không cũng không biết bị người thao túng. Hắn cũng cảm giác được chính mình chỗ này đứt sân thể dục luôn đổi đi đổi lại. Đấu trường càng đổi càng lớn. Chung quanh đứt người xem càng đổi càng nhiều hắn không biết đây là làm sao vậy. Cũng không biết có người tận lực an bài. Hắn chính là biết. Hắn muốn khẩn trương đạt được bài danh hắn muốn nhận được tiền thưởng. Đạt được cơ giáp hắn muốn tham gia mơn. B. K. Thi đấu. Hắn muốn cho Tiểu Nhiễm thầy thuốc tại thính phòng trên trông thấy hắn. Cho nên hắn sớm quên chung quanh hết thảy, đứng ở đấu trường trung ương, hai mắt đông lạnh. Kế tiếp. Ta còn muốn thăng cấp hắn đít cấp bậc. Ta muốn khiến để. Tránh nhiều đít người trông thấy hắn. Ta muốn ta nghĩ. B. Thi đấu cũng có thể trở thành một cái tiêu điểm mạng toàn cầu nào đó phân bộ đức đưa vào hoạt động tổng giám Hà Chấn đã muốn gặp được phiền toái. Hắn đức quản lý cho hắn đã trở lại tin tức. Hà Chấn tổng giám. Hiện tại đã muốn cơ đức đấu trường. Chúng ta chính là mặt trăng 30 cái căn cứ đức một cái phân bố. Quyền hạn của ta đó cũng là lớn nhất bên trên không nhìn hảo. B. K. Trên bơ bập đít đấu trường. Ta muốn thân thỉnh hơn nữa ta cảm thấy được. Ngươi xem trọng đít mục tiêu mặc dù có thực lực. Nhưng mà hắn đít thi đấu không có xem chút. Không thể để cho người xem hưng phấn. Hà Chấn hét lên quản lý. Ngươi tin tưởng ta tuy nhiên hắn đích thi đấu rất đơn giản. nhưng mà hắn nếu liên tục thi đấu, liên tục đẩy ngã đối thủ, điều này cũng có thể làm cho người xem sinh ra hưng phấn huống chi. Hiện tại mới là mới phải bài danh tái. Hắn còn không có gặp được có võ trang áo giáp cùng tiến công hình vũ khí đối thủ. Nếu như vậy, sẽ thêm thật tốt xem. Quản lý bên kia rõ ràng do dự một hồi lâu, mới cắn răng trả lời, Hà Chấn, ta tin tưởng ngươi lần đầu. 5 phút đồng hồ về sau, tại mặt trăng đứt bơ bập sân thể dục có một cái lúc trước đứt không rảnh. Ta có thể đem hắn an bài đi lên đánh trên một hồi hơn nữa. Đối thủ khẳng định không phải là hắn trước kia từng trải đứt đơn giản như vậy. Hà Chấn tổng giám, ngươi đối với hắn có lòng tin hay không? Có quản lý, một lần này chúng ta mặt trăng 18 căn cứ phân bộ muốn nổi danh rồi. Bương B K đại tái cũng không giống phổ thông vật lộn như vậy. Cơ chiến cần rất lớn đứt không gian bởi vì là đúng. Vân giả thuyết đấu trường. Cho nên đây là tốt lắm an bài. Ở đây trên 100 vạn đứt người xem nhìn chăm chú dưới. Trung ương đứt khu vực đã muốn bị được bắt trước trở thành phi thường chân thật đứt tinh không. Bên trong tinh không, hai cổ đều là thân cao đạt tới hơn 50 thước đứt to lớn cơ giáp đang ở tiến hành liều chết đứt đọ sức. Hơn 50 thước, tương đương với khoảng 20 tầng đứt cao ốc. Trong tay bọn họ nắm đứt to lớn chiến đao, thì có 20-30 thước dài. Khi đây hai cổ to lớn đứt chơi đùa đọ sức đứng lên, làm cho người ta đứt thị giác trùng kích là phi thường đứt cường đại đứt. Huống chi trong đó kia đủ màu đen trên vai có một cái số lượng 6 là bọn hắn đứt chiến hữu. Số 6 cố lên, tuy nhiên Hoàng Tước Khải nhất định là nghe không được. Nhưng mà Hoàng Phương Lượng đợi người đã muốn toàn bộ đều dùng lớn nhất đứt âm thanh bắt đầu rồi la lên. Theo chiến đấu đứt kịch liệt, chẳng những chiến lan tổ, bên người đứt số hiệu đầu lan trên đứt sở hữu đứt chiến đấu toàn bộ đều dùng toàn lực đứt la lên vì là làm Hoàng Tước Khải cố lên. Rốt cuộc, chỉ thấy kia đủ màu đen đứt cơ giáp trong tay cự đao quang hoa như lụa một dạng đứt hiện lên. Đối phương kia đủ cơ giáp đứt cánh tay răng rắc gãy. Đấu trường trung ương đứt quầm sáng trên hiện ra một loạt chữ, Hoàng Tước Khải, Thắng Thứ Liên, bại. Gia An Tiểu Nhiễm cùng chiến hữu nhóm toàn bộ đều hưng phấn đứt đứng lên. Đột nhiên phất tay, hận không thể sở hữu đang xem cuộc chiến cũng biết. Thắng lợi chính là bọn họ đứt chiến hữu. Số 6 trận này thắng đứt thực là đúng. Vân gian khổ, không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên là cái nữ cơ giáp chiến sĩ. Đúng vậy, hôm nay số 6 đã muốn liền thắng 3 tràng, không biết có thể hay không tiếp tục đứt chiến đi xuống. Sẽ không. Đã muốn bên trong tràng nghỉ ngơi, bên trong tràng nghỉ ngơi sẽ xuất hiện mấy cái không có sức lực đứt. B. K. Biểu diễn. Sau đó thay đổi người. Xem ra số 6 lần này có chút mệt mỏi. Quả nhiên, đỉnh đầu bình luận viên đứt la lớn vang lên. Khán giả, chúng ta đi tự đêm bình an số hiệu đứt dũng sĩ quyết định hôm nay đến vậy kết thúc. Cảm tạ hắn cho chúng ta mang đến đứt phấn khích biểu hiện. Ta muốn ta nghĩ phía dưới đứt thi đấu mọi người thêm đứt chờ mong. Phía dưới lên sân khấu chính là một vị hỏa tinh chiến sĩ. Nga! Không đúng. Tại hỏa tinh chiến sĩ lên sân khấu lúc trước, để ta nhóm xem trước một chút tiểu hài tử đánh nhau một dạng đứt. B. K. Ha ha! Chỉ đùa một chút. Lên sân khấu chính là đồng dạng đến từ đêm bình an số hiệu đứt bác thiếu gia cùng đến từ số hiệu liệt diễm thành lũy đứt liệt diễm đao. đều là danh hiệu. Bọn họ ai sẽ thắng lợi đâu? Tối tân nhanh nhất chương và tiết mời đổ bộ, đọc là đúng, vân một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3128 đánh tan võ trang chiến sĩ. Bờ. A 1/8 đánh tan võ trang chiến sĩ. Thật lớn đích đấu trường. Một cái cầm diệp không chuyển tới rộng mở vô cùng đích mặt trăng sân thể dục. Đây là khiến để. Tránh diệp không nghi hoặc một cái. Đây đã là hắn đêm nay đổi đến. Đệ tứ thi đấu sân bãi. Mặc kệ cái dạng gì đứt đấu trường, đều không có quan hệ, ta nhất định phải khẩn trương hoàn thành bài danh tái. Như vậy mới có thể tại mơ, BK kết thúc trước, lại báo danh dự thi. Diệp không như vậy đứt thời điểm. Nhưng không biết. Giờ phút này tại khán đài đứt nào đó cái góc. Trăm vạn người xem bên trong. Các bằng hữu của hắn cũng đều đang nhìn đâu. Bất quá mọi người cũng không có chú ý phía dưới giữa sân đứng đích bác thiếu gia. Hôm nay tới đang xem cuộc chiến đích khán giả. Toàn bộ đều là đến xem nhiệt huyết sôi trào đích cơ giáp chiến đấu. Ai sẽ quan tâm trung gian ở giữa lũi sân bãi đích? B. K. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy được còn không bằng đến mấy cái đội cổ động viên mỹ nữ váy ngắn đùi tới càng lợi ích thực tế. Ngay tại như vậy đứt giữa sân. Trọng tài đứt âm thanh vang lên đến. Tuyển thủ bác thiếu gia. Tư liệu biểu hiện. Ngươi hôm nay đã muốn liền chiến 41 tràng. Thắng liên tiếp bất bại. Ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Diệp không trên lần đầu thắng 8 tràng. Hôm nay buổi tối thắng liên tiếp 41 tràng. Nói cách khác hắn đã muốn thắng lợi 49 tràng. Miễn là lại thắng một hồi. Hắn mà đạt được chính mình đích thứ tự. Khi trọng tài câu hỏi đích thời điểm, đã có một ít người xem bắt đầu xuống phía dưới quan sát. Mọi người đều biết. Tuy nhiên chính là giả thuyết đích thế giới. B. K. Chiến đấu cũng là tương đương hao phí tinh thần lực đích. Cũng không có khả năng vô hạn chế chiến đấu đi xuống. Nhưng phía dưới cái này tuyển thủ, hôm nay buổi tối vậy mà đã muốn liền chiến 41 tràng. Hơn nữa buổi diễn toàn thắng. Nhìn không ra có cái gì đặc thù a. Nghe nói là chúng ta đêm bình an số hiệu đích người. An Tiểu Nhiễm nghe cách đó không xa có chiến hữu đích lầm bầm lầu bầu. Cũng cúi đầu nhìn. Bất quá đây cúi đầu liếc mắt một cái. Nàng nhất thời cảm giác phương tâm ầm đích một cái. Đây là. An Tiểu Nhiễm trông thấy kia màu đen đích bóng dáng tóc dài. Nhất thời bật thốt lên cả kinh nói. Ha ha, bóng dáng xem có chút giống cái ngốc kia tiểu tử. Bên cạnh Hoàng Phương Lượng mở miệng ha ha cười nói. Bất quá ngươi xem hắn ngay mặt sẽ biết không phải. Vừa rồi cũng làm ta sợ nhảy dựng. Dù sao, cái này năm đầu không lưu hành nam nhân tóc dài. Cho nên Diệp không đây là khiến để. Tránh An Tiểu Nhiễm bọn họ có chút cảm giác. An Tiểu Nhiễm đưa tay đẩy ra. Hiện đại giả thuyết khoa học kỹ thuật đã muốn có thể cho mỗi người trông thấy bọn họ muốn nhìn đích góc độ. Nàng đây đẩy ra, giữa sân đích trường cảnh lập tức chuyển động, nàng cũng nhìn đến bác thiếu gia đích ngay mặt. Ngươi xem người này tướng mạo cùng Diệp không hoàn toàn không giống nhau. Quan trọng nhất ngươi xem ánh mắt của hắn. Cỡ nào hung mãnh lợi hại. Ác như vậy đứt ánh mắt. Người này tại trong hiện thực cũng là một cái ngoan nhân. Làm sao có thể là đúng. Vâng, cái ngốc kia tiểu tử. Hoàng Phương Lượng một bên tha có hứng thú đích xem, một bên giảng thuật nói. Nga! An Tiểu Nhiễm gật gật đầu, rốt cục xác định đây không phải là Diệp Không? Tuyệt đối không phải. Phía dưới giữa sân, Diệp Không đã muốn thắng 49 tràng, đương nhiên nếu so với kết thúc một hồi này xuống lần nữa. Hắn hai mắt ngưng tụ, chân phải khóa trước một bước, gật đầu quát lên, đương nhiên kế tiếp. Hắn một tiếng này hét ra. Đối diện lập tức quang ảnh chợt lóe. Một cái mặt màu bạc bó sát người phòng hộ trang phục đứt đầu bóng lưỡng xuất hiện. Hai người xuất hiện về sau, song phương tư liệu lập tức xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Bác thiếu gia. Đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi quân nhân. Trang bị không. Chiến tiếp 49 thắng không thua. Liệt diễm đao. Đến từ hỏa tinh, 29 tuổi quân nhân. Trang bị tự bị liệt diễm đao quân dụng từng binh sĩ áo giáp. Chiến tiếp 49 thắng không thua. Liệt diễm đao cùng Diệp Không lúc trước đánh ngã đứt người đàn bà kia một dạng. Trên cổ tay mang theo một cái tỏa sáng đứt vòng tay. Hắn vừa tiến đến đã nghĩ đi mở ra cái kia vòng tay. Bất quá hắn ngẫm đầu nhìn lại tư liệu của đối phương. Nhất thời dừng tay. Ngươi không có võ trang áo giáp sao? Tốt lắm, vì tránh cho ngươi nói ta thắng đó không võ, ta đây cũng không cần áo giáp. Cái này liệt diễm đao ngược lại thật ra nhìn qua có chút phong độ. Hay hoặc là đốn. Vâng, người sao hỏa đối với người địa cầu đức khinh thị. Hắn buông tha cho sử dụng áo giáp. Bất quá hắn đứt cánh tay lại sau lưng vừa kéo. Hay là còn là. Vẫn là rút ra một khẩu nửa người lớn lên lửa đỏ đại đao đến. Tuy nhiên không cần áo giáp, nhưng là ta nhất định phải muốn dùng vũ khí. Cái chuôi này đao là ta đi theo số hiệu liệt diễm tại nào đó cái không biết tên đứt tinh cầu đạt được đứt khoáng thạch luyện chế về sau. Tạo ra mà thành. Cái này vũ khí chính là được cùng tánh mạng của ta một dạng. Liệt diễm đao trong lúc nói chuyện, hai tay nắm đao, đột nhiên đánh xuống. Ầm! Một cổ ngang ngược bá trùng tuyệt đứt đao phong sắn tới. Cho nên ta nghiêm trọng đề nghị ngươi sử dụng vũ khí cùng ta chiến đấu, nếu không đừng nói ta thắng được không vẻ vang. Liệt diễm đao triển lãm một cái lửa đỏ đại đao đứt lực lượng, khinh miệt đứt nhìn Diệp Không. Bất quá Diệp Không nhưng lại là chậm rãi lắc đầu, không cần. Nhàn rỗi vô sự đứt bình luận viên rốt cục thấy được đề tài. Lập tức la lớn đứng lên. Trời ạ! Hắn vậy mà muốn dùng tay không đối phó đối phương đứt đại đao. Thật đáng sợ đứt đao. Coi như là cường đại như ta đều muốn phải trong lòng run sợ. Nhưng mà vị này địa cầu quê quán đang ở đêm bình an chế phục trận này đứt tóc dài bác thiếu gia. Có vẻ hắn định liều trước. Hắn là sẽ tay không nhập vào dao sắc. Vẫn bị chém thành hai nửa đâu. Hắn đây là muốn chết. Liệt diễm đao trên mặt lộ ra dữ tợn tiến lên một bước đại đao chém ra. Ta chém. Dâng đi. Liệt diễm đao một đao chém ra. Nhưng lại là trong lòng cả kinh. Đột nhiên lui về phía sau hai bước. Thốt ra. Ta đao đâu? Nguyên lai. Hắn một đao đi xuống. Không có cầm đối diện bác thiếu gia chém thành hai nữa. Ngược lại thật ra chui đao bị thất lạc. Ở chỗ này đây. Liệt diễm đao vừa nhấc đầu kinh ngạc đứt phát hiện đao đã muốn rơi xuống đối diện bác thiếu gia đứt trên tay. Làm sao có thể, hắn không phải đi chém cái kia dài tóc. Kháng đài lần trước khắc toàn bộ rối loạn. Gần như mỗi người đều là đi tu lại thi đấu ghi hình. Vừa rồi động tác thật sự quá nhanh. ai cũng không thấy rõ. Ta đao làm sao sẽ rơi trên tay ngươi? Liệt diễm đao đều muốn phải hôn mê. Là ngươi chính mình đưa trên tay của ta đứt. Diệp không khoét tay, chui đao cho hắn ném trở về. Thì sao? Liệt diễm đao trong lòng nói ta não ngấm nước, chui đao tặng cho ngươi. Một lần này hắn không dám tùy tiện tiến công. Giống như một con báo săn thực một dạng. Vây quanh Diệp không vòng vo hai vòng. Đột nhiên bạo lên. Ta chém. Nhưng mà. Liền trông thấy liệt diễm đao giống như con báo từ Diệp không bên người chợt ló. Sau đó bay nhanh cút ngay. Đứng lại về sau. Một đôi tay bên trong lại một lần. Rỗng tuyết. Ngươi lại đem đao tặng cho ta. Đối diện bác thiếu gia mở miệng nói. Liệt diễm đao đều muốn phải hộp máu ngã xuống đất, trong lòng nói tiểu tử này thật là mạnh mẽ tay a. Bất quá trông thấy Diệp không kia chân thành đứt bộ dáng. Hắn rồi lại là có chút may mắn tư tưởng. Thật là ta tặng cho ngươi đứt. Lúc này phía trên đứt bình luận viên đã muốn xem kết thúc nặng thả đứt ghi hình. Mở miệng nói. Vừa rồi giống như thật là liệt diễm đao chắp tay đưa lên chính mình đứt đao. Ngược lại thật ra là đúng. Vân bác thiếu gia đứng thẳng đứt góc độ hảo. Hay là còn là. Vẫn là trùng hợp. Đây là không được biết rồi. Tuy nhiên bình luận viên đều nói như vậy, bất quá hai lần trùng hợp, nói cho ai đều sẽ không tin tưởng đi được, sao? Được rồi, xem ra ngươi là một cái cao thủ chân chính. Liệt diễm đao tiếp nhận đao, cũng không cần thể diện. Khoát tay. Chỉ nghe két két đứt âm thanh liền vang. Từ hắn mang theo đứt vòng tay bên trong. Có mỏng manh đứt kim loại kéo dài mà ra. Kia phát sáng màu bạc đứt kim loại không lâu sau liền bao trùm trụ cánh tay hắn. Tiếp theo chính là được hơn phân nửa cái trên thân. Đây là quân dụng võ trang áo giáp. Cũng không phải thế giới giả tưởng sở hữu. Chân thật thế giới cũng ở sử dụng. Chia làm bảo vệ tay. Trên thân. Toàn thân chờ loại. Mỏng như ve cánh. Phòng hộ năng lực quá tốt. Chính là giá cả sang quý cũng không phải từng binh sĩ đều có trang bị. Bác thiếu gia tuyển thủ, ngươi cẩn thận rồi. Liệt diễm đao lần này càng tuyệt, bề ngoài cùng Diệp không nói chuyện, nhưng mà nói chuyện bên trong, đột nhiên bạo lên. Ngươi cho ta giả bộ. Ta chém chết ngươi. Chém chém chém. Chém chém chém. Liệt diễm đao lần này thật là đánh, trong tay màu đỏ đại đao hóa thành một mảnh màu đỏ đứt cơn lốt. Thật cường đại. Ở đây mọi người tuy nhiên đều là chú ý mơ. B. K. Nhưng mà đối mặt hôm nay trận này khấu nhân tâm huyền đứt. B. K. Cũng là lo lắng đề phòng. Cảm giác thấy liệt diễm đao đứt thực lực tuyệt đối là một cái thân kinh bách chiến đứt võ trang chiến sĩ. Bất quá đối mặt nổi điên một dạng đứt liệt diễm đao. Diệp không lại chính là lui về phía sau nửa bước. Thân hình một bên. Hai tay vừa tiếp xúc với. Khi góc độ chính xác vô cùng, thật giống như liệt diễm đao chui đao trên tay hắn. Sau đó Diệp không cổ tay khẽ động. Nổi điên một dạng đứt liệt diễm đao lại hình như là chủ động bổ nhào vào chính mình đao trên một dạng. Liệt diễm đao cầm chủ nhân đứt vỏ trang áo giáp đâm vỡ, đâm vào ngực. Được rồi, ta biết, ta lại đem đao tặng cho ngươi. Liệt diễm đao khóc tan nói. Buổi tối còn có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 3129 lần đầu bài danh. Bờ. A 1/9 lần đầu bài danh. Bác thiếu gia thắng. Liệt diễm đao thua. Khi trọng tài tuyên bố kết quả về sau, phá sản liệt diễm đao lập tức bị được truyền tống ly khai sân bãi. Vạn người nhìn vào đích trên đấu trường, chỉ có một người bóng dáng đứng thẳng. Tuyển thủ bác thiếu gia hoàn thành 50 tràng tái sự. Tuyển thủ bác thiếu gia 50 tràng toàn thắng. Tuyển thủ bác thiếu gia thành công dinh nhập vào bài danh, lần đầu bài danh 9540. Khi Diệp Không một hồi này thắng lợi về sau, đỉnh đầu của hắn nhất thời có rất nhiều màu đỏ đích chữ to từng cái đích xuất hiện. Căn cứ thi đấu đích quy tắc, tại thắng được 50 tràng về sau, từng cái tuyển thủ đều sẽ có một cái bài danh. Cái này bài danh tên là thủ bài danh, tức di lần đầu dinh nhập vào bảng đơn đích vị trí. Cái này bài danh căn cứ thắng bại đích vị trí đến bài danh. Diệp Không di lần đầu dinh nhập vào bài danh cũng đã là đúng. Vân vạn danh bên trong, đây đã là một cái so sánh cao đích bài danh. Trên khán đài, An Tiểu Nhiễm bọn người trong ánh mắt mỗi bên có bất đồng đích nhìn phía dưới giữa sân đứng đích nam tử. Cái kia cái gì liệt diễm đao thật là đem mình đích đao không cẩn thận đưa đến bác thiếu gia đích trên tay đích sao? An Tiểu Nhiễm so sánh đơn thuần, đến bây giờ còn không có lấy minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này bác thiếu gia là một vật lộn cao thủ. An Tiểu Vĩ mở miệng nói, nào có nhiều như vậy đức trùng hợp. Cái này bác thiếu gia thật là một cao thủ. Được cho gần một chút năm qua ta di lần đầu trông thấy. B. K. Bên trong Chu Hiện đức cường giả. Hy vọng hắn hôm nay có thể mang theo chúng ta càng nhiều đức kinh hỷ. Đừng nói trên khán đài đức các vị đức khán giả. Tại mặt trăng sân thể dục đức bầu trời đức trong phòng. Một cái lòi lạc đức nam tử nhìn ngoài cửa sổ bác thiếu gia đỉnh đầu hiện ra đức đỏ chữ. Hắn đột nhiên nắm chặt quả đấm, hô lên một tiếng, gia dinh nhập vào bài danh tái. Hà chấm vốn có chính là được mặt trăng đức nào đó cái mạng toàn cầu phân bố đức tổng giám. Cho nên hắn đối với đúng bên này quen thuộc. Cho nên có thể trực tiếp xin nhập vào bên này đức nhân viên công tác khán đài. Mà ở phía sau hắn, đã muốn đứng một vị tuổi đơn giản lớn đức nam tử, đây đúng là Hà chấm đức quản lý. Không tồi không sai. Nếu người này có thể tiếp tục đi xuống, lại đánh mấy tràng, hôm nay buổi tối nhất định sẽ trở thành cái trên đấu trường rất đỏ đức người. Quản lý cũng là rất vừa lòng đích nhìn ngoài cửa sổ nói. Là đúng, vâng, nhất định phải lại đánh mấy tràng. Hà chấm lập tức giơ cánh tay lên, di lần đầu cấp Diệp Không phát đi thư tín. Có người cho ta gửi thư tín kiện. Diệp Không đứng ở giữa sân, nghe được nhỏ linh mệnh thập tam đích nhắc nhở. Bất quá hắn hôm nay đã muốn hoàn thành mục tiêu. Cũng không nghĩ muốn tiếp tục đi xuống. Hơn nữa, hắn cũng không nhận thức cái gì gọi là Hà chấm đức. Không để ý tới hắn, lô, ly khai mạng toàn cầu. Hắn lô, bất tri bất giác bên trong. Trên khán đài, kia trên trăm vạn đức người xem bọn họ vốn là đến quan sát nóng nảy đức mơn. B. K. Bọn họ đối với đúng. B. K. Khinh thường nhìn lại. Thậm chí quan đó lấy tiểu hài tử đánh nhau đứt xương hô. Bất quá một lần này, bọn họ trông thấy bác thiếu gia lô rời khỏi. Đây trăm vạn đôi đứt bên trong đôi mắt. Thậm chí có tám phần tại một khắc kia đều lộ ra thất vọng đứt thần sắc. Thậm chí rất nhiều đức người xem lại nhìn phía sau đức cơ giáp đại chiến đều cảm thấy được có chút buồn tẻ. chờ mong lại trông thấy bác thiếu gia đích lên sân khấu. Những này người xem bên trong thì có mỹ lệ dịu dàng đích thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm, thẳng đến sáng ngày thứ hai ăn điểm tâm. Đây là đến từ đại hội võ thuật đích đặc biệt bá báo. Ăn điểm tâm tivi trên một cái mặt rất thanh lương đích mi nữ chủ bá cũng đã tại kiểm kê đêm qua đích thi đấu. Mà nàng bá báo đích điều thứ nhất chính là được. Nếu như nói đêm qua để cho người chờ mong đích thi đấu, khiến rất nhiều người thất vọng rồi. Bởi vì đêm qua để cho người chờ mong đích thi đấu, dĩ nhiên là một hồi B K. Mà rất chịu chú mục chính là tuyển thủ. Cũng không phải chúng ta tập mãi thành thói quen đích cơ giáp, mà là một người tên là bác thiếu gia đích B K tuyển thủ. Rắc. Hoàng Phương Lượng rất không thích đích tắt tivi, mở miệng mắng những này truyền thông cả ngày sẽ biết tìm kiếm cái lạ, cái kia bác thiếu gia chính là một hồi thi đấu tức thì liền nổi danh. Hừ, làm sao không đem số 6 ngày hôm qua đánh bại thứ liên đích kia một hồi thả trên tin tức thật là. Tuy nhiên hắn cấp Hoàng Tước Khải bên vực kẻ yếu. Bất quá Hoàng Tước Khải nhưng lại là không lĩnh tình. Lại một lần mở ra tivi. Nói ta ngược lại dẫn dắt muốn biết bác thiếu gia đích tình huống. Ngày hôm qua kia tràn đáng đánh. Cũng không biết hắn lần sau thi đấu là đúng. Vâng lúc nào. Mọi người vừa ăn cơm vừa nhìn tivi. An Tiểu Nhiễm giao thìa quay đầu lại thấp giọng hỏi Diệp Không. Diệp Không. Ngươi đêm qua làm gì đi. Ta xem ngươi tránh ở trong phòng. Ngươi tới cùng đang làm sao? Giống như tại thi đấu đích thời điểm. Ngươi cũng ở mạng toàn cầu đi được. Sao? Diệp Không cũng không biết An Tiểu Nhiễm bọn họ đều xem chính mình đích thi đấu. Hắn chính là cảm thấy được chính mình tham gia. B. K. Là đúng. Vâng một hồi tạm thiết ứng đó kế. Cho nên cũng không muốn nói xuất hiện. Hắn chỉ có cột lúc ngây ngô cười nói ta ở trong phòng ôn tập. Ngày hôm qua sư phụ cho ta xem đích sách thật sự là quá thơm ảo. Ta nhất định phải muốn rất dài đích thời gian tra tư liệu. Hôm nay còn có 97 cái vấn đề chờ ta đưa ra đâu. Hoàng Tước Khải quay đầu lại đến, nói thật đúng là như vậy. Vương vị tướng quân thật sự là quá biến thái. Vậy mà để ta nhóm nhìn cái kia sao phức tạp đích sát. Chính hắn đều không xem qua. Ta hôm nay là tuyệt đối sẽ không lại nhìn. Nga! An Tiểu Nhiễm giao thiệp trong lòng những. Này hết hy vọng, đã biết Diệp Không khẳng định không phải đêm qua đích bác thiếu gia, không thể không có chút mất mát. Bất quá nàng hay là còn là. Vẫn là nhắc nhở nói đừng quên cùng Vương tướng quân nói. Ngươi có rảnh còn muốn đi quân bộ bệnh viện. Ngươi tới lúc trước thông qua quan não cùng ta trò chuyện gửi thư tín kiện đều có thể. Hảo! Diệp Không cột lúc cười nói. Bên kia Hoàng Tước Khải nói yên tâm, hắn quên ta đều sẽ không quên, ta sẽ nhắc nhở hắn đích. Đêm bình an số hiệu, ba khu, nào đó bộ xa hoa đích cửa biệt thự. Một cái mặt mỏng màu xám tướng quân chế phục đích nam nhân hai tay lưng ở sau người. Ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn cổ áo đích hai khối màu vàng tinh cầu dấu hiệu đột hiện ra thân phận của hắn đích bất đồng. Bất quá hắn trong miệng nhưng lại là tụng tụng niệm niệm lầm bầm lầu bầu. Hình như là niệm kinh một dạng. Động cơ sinh ra động lực đích tính toán công thức là như thế này. Trong đó đích chữ cái hàm nghĩa là. Đáng thương vương vị tướng quân vì trả lời đồ đệ đích vấn đề. Ngày hôm qua suốt đêm đi thỉnh giáo cơ giáp sở nghiên cứu đích giáo thụ. Cũng không từng nghĩ muốn kia công thức thật sự là rất phức tạp. vì Ngâm Nga hạ xuống cái kia công thức, đã muốn đại biểu đích hàm nghĩa. Vương tướng quân đêm qua giác đều không ngủ ngon, sáng sớm liền đứng lên, cầm công thức lại hảo hảo đích Ngâm Nga một lần. Hắn cảm thấy được chính mình Ngâm Nga đích đã muốn thuộc lầu. Lúc này mới tin tưởng tràn đầy đích đứng ở cửa biệt thự chờ đồ đệ tới cửa. Nhưng mà không nghĩ tới, mới vừa đi tới cửa, liền gặp được một người quen cũ. Vương tướng quân, đứng ở cửa làm gì đâu? Ngươi đêm qua đích mơ, BK, thi đấu nhìn nữa không có. Nhìn nữa nào một hồi. Không thấy. Vậy ngươi quá bỏ lỡ. Đêm qua rất màu chính là một người tên là Bác Thiếu Gia Đức. Vương Vĩ vừa yêu mến xem mơn. B. K. Cũng yêu mến xem. B. K. Đây vừa nghe nói cũng là khẩn trương nâng lên tay phải. Nhìn thoáng qua mọi người nhiệt nghị đức thi đấu. Không phải là đúng, vân tay không nhập vào giao sắc, có cái gì a? Vương Vĩ xem kết thúc về sau. Tâm niệm nhất thời phúc đông một cái. Thầm kêu một tiếng. Xong đời rồi. Công thức là cái gì đức? Nhìn như vậy đi đức rất xa người quen. Vương Vĩ trong lòng nói đây cũng quá hãm hại cha. Mới vừa cầm quan não bên trong tư liệu lại nhảy ra đến. Một chiếc giả cổ đích càng dê xe cũng không phương xa đích phi hành ốm dẫn bên trong chạy như bay đi ra. Vương Vĩ nhìn lại, xong rồi. Sư phụ, sớm. Diệp không một tiếng hô quát, một cái cúi chào, ngược lại có không ít quân nhân đích phong phạm. Nâng, hảo. Vương Vĩ gật gật đầu, lại nói cái kia. Ngươi điểm tâm nếm qua không có. Muốn hay không ăn trước điểm? Vương Vĩ trong lòng nói ngươi ăn cơm ta lại đi xem một cái tư liệu. Bất quá Diệp mổ người nhưng lại là đánh một cái ăn no cách nói ăn được rất ăn no. Làm sao không ăn chết ngươi? Vương Vĩ trong lòng mắng một câu, lại lúng túng nói ngày đó, đồ đệ, đêm qua ngươi hỏi tới vấn đề thật sự là quá. Nga, sư phụ ta đêm qua tra quá tư liệu, đã đem vấn đề này trên cơ bản hiểu rõ. Hắn đích công thức là như thế này. Nguyên lý là như thế này. Vương Vĩ nghe Diệp không bô bô trong lòng hận không thể một cước cầm tiểu tử này đá chết. Khốn nạn, ngươi không cần ta nói, vậy ngươi sớm nói a. Hại lão tử cổng cả đêm công thức. Đây đều choán phán loạn mạo sao kim. Bất quá lúc này lại nghe Diệp không nói Nga, sư phụ, vấn đề này là đúng, vân minh bạc. Còn có 97 cái vấn đề ta đã muốn sửa sang lại tốt rồi. Vương Vĩ nghe xong, phù phù kém một chút một cái té ngã nằm úp sấp đứt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3130 so với cơ giáp kích thích hơn. Tờ. U tiên cuồng đồ ba một cái ba linh so với cơ giáp kích thích hơn. Vương Vĩ lần này bị được Diệp không dọa tới rồi, không dám lại cho hắn bố trí đọc sách đích nhiệm vụ. Không lâu sau liền mang theo Diệp không cùng Hoàng Tước Khải đi vào trong nhà đích một cái rộng lớn phòng. Trong phòng bày đặt hai cái to lớn đích gia hỏa. Diệp không cũng nhận thức không ra đây là cái gì đồ vật này nọ. Hoàng Tước Khải trông thấy vật kia nhất thời nhãn tình sáng lên. Tu ô cửa nói là đúng. Vân cơ giáp mô phỏng khí. Ta đến trường Na hội thích nhất chơi. Vương Vĩ gật đầu. Nói không tồi không sai. Đây là cơ giáp mô phỏng khí. Diệp không mới là mới phải vừa mới bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp. Đương nhiên cũng là muốn tự mô phỏng khí bắt đầu. Được rồi. Đợi lát nữa ngươi xin nhập vào về sau. mang lên tai nghe. Nghe ta đứt chỉ huy. Diệp không nghe nói hôm nay có thể di lần đầu điều khiển cơ giáp. Tuy nhiên chính là mô phỏng khí. Bất quá hắn đã muốn rất vui vẻ. Mô phỏng khí cũng không có cơ giáp đứt ngoại hình, bất quá khoang điều khiển bên trong nhưng lại là hoàn toàn đứt một dạng. Diệp không mở ra trước mặt đứt nửa vòng tròn hình đứt kim loại khoang thuyền cái. Đi vào khoang bên trong. Phát hiện nơi này là một cái ngồi đứt không gian. Đây ghế dựa lớn, rất là rộng rãi, còn có thể nằm xuống. Diệp không di lần đầu dinh nhập vào cơ giáp đứt khoang điều khiển. Trông thấy cái gì đều cảm thấy được rất ngạc nhiên. Bên trái mô mô. Bên phải nhìn xem. Đối với đúng cái gì đều cảm thấy hứng thú. Không cần nhìn đông nhìn tây, ngươi nghe ta đứt chỉ huy, ngồi xuống. Vương vị đứt âm thanh tại trong khoang thuyền đã muốn vang lên. Nga tốt. Diệp không nghiêng người ngồi trên ghế dựa. Thắt dây an toàn, đội mũ giáp, sử dụng não sóng, đem quang não cùng mũ giáp kết nối. Đi theo vương vị ở bên ngoài đứt từng cái đứt mệnh lệnh. Diệp không ngồi ở rộng rãi đứt ghế nằm trên. Buộc trên từng cái đứt dây an toàn. Mang lên tương ứng đứt trang bị. Não sóng đã muốn đắm chìm ở trong đó. Ở trước mặt hắn là một cái rộng lớn mênh mông đứt tinh không. Nguyên lai là như vậy, không thể tưởng được nguyên lai điều khiển cơ giáp đứt cảm giác chính là như vậy. Diệp không bên trong hai mắt tả hữu quan sát, chỉ thấy bên trong tinh không đầy sao nhiều điểm, sắc thái sặc sỡ. Điều khiển cơ giáp thật là cảm giác không tồi không sai đâu. Diệp không tâm niệm vừa động tả hữu quan ảnh lui về phía sau, phản phất đã muốn tại bên trong tinh không phi hành đứng lên. Nhanh! Mau nữa! Diệp không tâm niệm trong lúc đó, phản phất cơ giáp đã muốn tại vượt qua vận tốc ánh sáng đứt phi hành. Chậm! Ngươi hỗn đản này, ngươi di lần đầu gia tốc cơ giáp tại sao có thể nhanh như vậy? Tuy nhiên chính là giả thuyết bất quá của ngươi lực sẽ ăn không tiêu, sẽ sụp đổ. Vương vị đứng bên ngoài biên cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng vừa rồi quên dặn dò tiểu tử này. Nhưng mà, ngay tại vương vị muốn sử dụng quyền khống chế, ngăn ra kết nối đứt thời điểm, lại đột nhiên đứt phát hiện. Diệp không đã đem tốc độ thêm đến vượt qua vận tốc ánh sáng. Nhưng mà hắn vậy mà một chút việc đều không có. Tên khốn nạn này vậy mà không có một chút không khỏi. Vương vĩ giật mình trong lòng thầm mắng chẳng lẽ tiểu tử này mở ra quá cơ giáp. Khốn nạn. Còn nói hắn mất trí nhớ. Tám phần là đúng. Vân mất trí nhớ trước cũng đã điều khiển quá cơ giáp. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Giống như một cái lão cơ giáp chiến sĩ. Chẳng những vương vĩ cảm thấy được hắn hình như là một cái lão cơ giáp chiến sĩ. Kỳ thật chính là được Diệp không chính mình. Hắn cũng cảm giác được chính mình cũng không phải di lần đầu là ở bên trong tinh không phi hành. Ta giống như trước kia như vậy tại bên trong tinh không phi hành. Hơn nữa, giống như không chỉ một lần. Rất nhiều lần đứt bộ dáng. Diệp không đứt hồi ức bên trong phản phất có một chút ấn tượng tại sao động. Bất quá chờ hắn cẩn thận đứt nghĩ muốn. Cũng đã nhớ không rõ. Đúng lúc này, bên tai đã muốn vang lên vương vị đứt âm thanh, khốn nạn, dừng lại. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đứt đi qua. Diệp không tại vương vị tướng quân đứt chỉ huy cùng an bài dưới. Cũng dần dần quen thuộc cơ giáp đứt điều khiển cùng khống chế. Mà khiến để tránh vương vĩ giật mình cùng kinh hỷ chính là người kia dĩ nhiên là trời sinh đứt cơ giáp người điều khiển. Hắn chẳng những lực xuất chúng đem toàn bộ cơ giáp đứt rất nhỏ chỗ đều đầy đủ he để ý đứt điều động. Hơn nữa, hắn tại bay nhanh đứt hành động bên trong, vậy mà còn có thể đem sở hữu đứt chi tiết làm được hoàn mỹ, khống chế tỉ mỉ. Tiểu tử này thật giống như là vì cơ giáp mà sinh đứt một dạng. Vương Vĩ giật mình. Đồng dạng ở bên cạnh quan sát đứt Hoàng Tước Khải cũng là đồng dạng giật mình. Hắn cũng không có nghĩ đến. Cái này nhìn qua ngốc hồ hồ đứt tiểu tử ngốc. Vậy mà Di lần đầu điều khiển cơ giáp cứ như vậy đứt thuần thuộc. Nhớ năm đó ta Di lần đầu điều khiển cơ giáp đứt thời điểm. Cầm một cái cơ giáp mở ra như là say rượu đứt ô tô một dạng. Thậm chí mà ngay cả hạ cơ giáp về sau. Đều là nghiêng ngã lão đảo. Đi bộ không xong. Mà hắn. Hắn thật là Di lần đầu sao? Hoàng Tước Khải giật mình. Bởi vì Diệp không đối với cơ giáp đứt mẫn gan cùng quen thuộc. Cho nên cái chui này Vương Vĩ đứt huấn luyện kế hoạch toàn bộ đứt quấy rầy. Vốn có Vương Vĩ là đúng. Vân chuẩn bị khiến để. Tránh Diệp không hiện tại mô phỏng phi hành trên thiết ướm nửa tháng. Sau đó lại đổi đi chuyên nghiệp đứt cơ giáp mô phỏng khí trên nửa tháng. Chờ lại một tháng đứt thí nghiệm về sau. Trở lên chân thật đứt cơ giáp. Nhưng mà hiện tại trông thấy những này thích ứng căn bản một ngày cũng đã hoàn thành. Cái này Diệp không, của ngươi lực cùng năng lực học tập thật sự là để ta giật mình. Kế hoạch của ta xem ra muốn một lần nữa đứt điều chỉnh một cái. Ngay tại ngày hôm sau đứt huấn luyện hoàn thành về sau, Vương Vĩ mở miệng nói. Như vậy đi, ngày mai nghỉ ngơi một cái. Ta hảo hảo suy nghĩ một cái. Ta muốn nhằm vào ngươi, cho ngươi một cái chuyên môn đứt huấn luyện kế hoạch. Vương Vĩ nói tới đây, Diệp không nghĩ tới điều gì, vội vàng nói cảm ơn sư phụ. Vừa vặn ta gần nhất muốn đi quân bộ bệnh viện. Bên kia đứt Giang Văn Nghệ thầy thuốc còn tại chờ ta. Vương Vĩ gật đầu, hảo. Nhìn Diệp không ly khai đứt bóng dáng. Vương Vĩ đứt trong ánh mắt càng ngày càng vừa lòng. Giơ cánh tay lên. Thông qua quan não cấp Trần Trạch Lâm phát ra tin tức. Trạch Lâm, ngươi thật sự đưa tới cho ta một cái hảo đồ đệ a. Ta hiện tại xem như đã biết. Hắn là một cái kỳ tích. Hắn vốn có chính là được thần kỳ đức. Xa hoa quan tư lệnh làm việc ti. Một thân ngắn quần áo trong đức Trần Trạch Lâm đang ngồi ở quan tư lệnh thẻ bài phía sau. Đỏ chung khẽ mở. Lẩm bẩm lần trước phát hiện nhã thi là đốn. Vân dị hình sự việc. Còn may mà hắn. Chính là cũng không biết hắn là không phải từ giữa tìm được phát hiện dị hình đức quy luật đâu. Quên đi, hắn trí nhớ còn không có khôi phục, không thể thúc giục hắn. Đang ở khi nói chuyện. Văn phòng đức cửa phòng bị được đẩy ra. Một cái bụng phệ đức trung niên nam tử đi đến. Trần Tư lệnh quan. Ngươi xem tối hôm qua đức đại hội võ thuật sao? Cái kia, B, K, thi đấu bên trong đít bác thiếu gia ngươi xem không có. Quá, Trần Trạch Lâm ngạc nhiên nói cái gì bác thiếu gia. Nàng gần nhất phiền não dị hình sự việc ngược lại thật ra quên đại hội võ thuật chuyện này. Chính là được cái kia. Ai nha, ngươi xem tivi sẽ biết. Mập mạp đưa tay mở ra tivi tuyển hai cái đài, vừa vặn liền xuất hiện buổi sáng đức đại hội võ thuật đức phát lại. Nga, người này ngược lại thật ra một cái vật lộn cao thủ. Trần Trạch Lâm cũng không có quá mức chú ý, chính là gật gật đầu. Mập mạp nói quan tư lệnh. Ta tới nơi này là muốn ngươi cho ta điều tra đức quyền hạn. Ta muốn cầm người này từ chúng ta đêm bình an số hiệu tìm ra. hắn rất có thể là chúng ta mạng toàn cầu lần này thi đấu bên trong chuẩn bị tạo ra đích mục tiêu. Trần Trạch Lâm thế mới biết mập mạp tới là chuyện gì, nàng mặt cười phát lạnh nói thật xin lỗi. Yêu cầu này thứ cho ta không thể đáp ứng. Các ngươi mạng toàn cầu thế nào đều không có khả năng nhúng tay chúng ta quân đội sự việc. Nếu đã hắn lựa chọn sử dụng ẩn náu tên dự thi, chính là được không nghĩ bao lộ chân thật đích thân phận. Nga, phải không, vậy được rồi. Mập mạp cũng không có quá mức củ chan. Hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại ly khai. Trong miệng nói chúng ta mạng toàn cầu sẽ tìm được hết thảy muốn đích tư liệu. Mạng toàn cầu đã vươn tay đến quá nhiều đích địa phương, bây giờ còn muốn can thiệp quân đội, những này lợi du hung tâm đích thương nhân, sớm hay muộn xảy ra đại sự. Vừa lúc đó, Diệp Không cùng Hoàng Tước Khải đã muốn hướng về chỗ ở tiến lên. Diệp Không, ngươi nói thật ra, trước kia có phải hay không điều khiển quá cơ giáp? Ta xem một cái di lần đầu điều khiển đích người, hoàn toàn không phải là như vậy đích. Hoàng Tước Khải đối với đúng Diệp Không hôm nay đích biểu hiện hay là còn lạc, vẫn là rất ngạc nhiên. Ta thật là di lần đầu điều khiển cơ giáp. Diệp Không gật gật đầu, lại nói bất quá tại bên trong tinh không phi hành ta có một loại rất quen thuộc đích cảm giác. Đó chính là ngươi điều khiển quá, bất quá hiện tại quên. Hoàng Tước Khải lại nói. Không trung lắc đầu. Lại do dự một cái. Nói ta cuối cùng cảm thấy được ta trước kia chơi cái gì đó. Nếu so với cơ giáp đầm hương. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đức võng chỉ càng nhiều tuyệt thế đường môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3131 mua áo giáp. Bờ. A một cái ba một cái mua áo giáp. Quân bộ bệnh viện. Cùng 500 năm trước một dạng, bệnh viện vẫn như cũ hay là còn lạc, vẫn là rất bận rộn đích một chỗ. Nhân loại luôn không thể thoát khỏi bệnh tật đích ma chưởng. Nhân loại tiến vào đại vũ trụ thời kỳ. Tuy nhiên tuổi thọ chiếm được mấy lần đích gia tăng. Nhưng mà kỳ kỳ quái quái đích tật bệnh nhưng lại là không giảm mà tăng. Cái này năm đầu cái gì ung thư chứng bệnh bạch cầu đều đã sớm đã bị phá được. Mà thay vào đó khiến người ta đau đầu chính là vũ trụ bệnh. Tinh cầu chứng vân vân mới trỗi dậy tật bệnh. Internet thành nghiện cũng là tương đương đích phổ biến. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Không cùng Hoàng Tước Khải đi vào quân bộ bệnh viện. Đã muốn tới trước bệnh viện đích thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm đã muốn đứng ở bận rộn đích cửa bệnh viện chờ bọn họ đi tới. Tiểu Nhiễm, ngươi tại bên trong chờ là được, không cần phải ở bên ngoài chờ lại. Hoàng Tước Khải đau lòng một cái, dừng lại xe. Không có việc gì, sợ các ngươi tìm không thấy, Giang Văn Nghệ thầy thuốc tại bên trong chờ đâu. Vậy khẩn trương đi vào. Hoàng Tước Khải vội vàng vung tay lên, sải bước hướng bên trong đi. Hắn tướng mạo hào hoa phong nhã, bất quá cử chỉ nhưng lại là tràn đầy quân nhân đích khí tức. Bất quá ngay tại hắn ở phía trước vừa đi. Lại nghe thấy An Tiểu Nhiễm thấp giọng hỏi Diệp Không. Diệp Không, nếu ngươi trí nhớ khôi phục, có thể hay không là một cái người rất lợi hại. Đến lúc đó, bằng hữu của ngươi đều là giống Trần Trạch Lâm quan tư lệnh như vậy còn có địa vị lại đẹp đứt người. Ngươi có thể hay không đã quên ta? Diệp Không cười ngây ngô gãi đầu, nói, làm sao có thể Tiểu Nhiễm thầy thuốc, ta là ngươi cứu đứt. An Tiểu Nhiễm lúc này mới vừa lòng. Giả ý cả giận nói, ngươi nếu không biết ta, ta liền đem ngươi lại đánh quay về băng sơn bên trong đi. Nghe bọn họ đối thoại, Hoàng Tước Khải Đức trong lòng đột nhiên có một chút khẩn trương đứt cảm giác. Một hồi về sau, chẩn đoán bệnh trong phòng. Giang Văn Nghệ là một cái tuổi không nhỏ đứt lão thầy thuốc. Mặc một thân quân trang. Bất quá ngực đã có quân y đứt dấu hiệu. Mất trí nhớ, mắt mở to. Không có vấn đề, ngươi đau đầu không? Là đúng, Vân Ngã sắp xuống đứt. Ngươi xa nhất đứt trí nhớ là cái gì thời điểm? Ngươi làm sao sẽ nhớ rõ tên của mình? Muốn nói lão thầy thuốc chính là được không giống một dạng. Hỏi thiệt nhiều đứt vấn đề. Mà ngay cả Diệp Không mình cũng không thể tưởng được đứt vấn đề. Rất nhiều vấn đề hắn đều vô pháp trả lời. Thầy thuốc ta cũng không biết. Ta cuối cùng cảm giác mình đứt trí nhớ giống như tại một cái sâu không thấy đáy đứt đáy hang. Sau đó ta căn bản nhìn không thấy. Bên trong tới cùng có cái gì? Thậm chí có một lần ta nghĩ rằng tiến vào hang động. Nhưng mà lại vẫn không có kết quả. Nga! Quân y Giang Văn Nghệ cũng không biết đây là cái gì tình huống. Hắn lại hỏi. Người tình huống này so sánh đặc thù. Người bình thường mất trí nhớ có hai loại, một loại là đốn. Vân khí chất phương diện đứt biến hóa. Tỉ như ngươi đầu óc bị hao tổn thương, loại thứ hai chính là được ngươi có chút không muốn nhắc tới đứt thống khổ hồi ức. Thật giống như đóng gói tại của ngươi tinh thần bên trong. Cần phải có một ngày. Vuốt lên miệng vết thương. Hồi ức chính mình từ bao vây bên trong giải thoát đi ra.